Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Kinh Mạch Toàn Thông, Mạch Tượng Như Rồng, chương 46, Kinh Mạch Toàn Thông, Mạch Tượng Như Rồng trong ánh trăng mờ. Dịch Vân thấy rõ cùng hắn gần trong gang tấc vị nữ tử này. Nàng làn da trắng xám, mắt như làn thu thủy, toàn thân để lộ ra một cỗ tươi mát, nhu nhược sách vở khí tức. Dường như đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, nhưng mà nàng quần áo lại không phải sang quý tơ lụa, mà là màu trắng áo gai, giặt rửa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Tại đại hoang, loại này áo gai đều là nghèo khổ người mặc đấy. Phú quý người ta hài tử, chỉ có vì trưởng bối giữ đạo hiếu thời điểm mới có thể mặc áo gai. Dùng bày ra kham khổ, cái này là cái gọi là đốt giấy để tang. Trước mắt thiếu nữ này, vô luận khí chất, dung mạo, đều không chút nào như nhà nghèo khổ hài tử, lại quần áo áo gai. Hơn nữa coi hắn mảnh mai dáng người, như ngọc bình thường da thịt, mặc vào áo gai về sau, đúng là làm cho người ta một loại tiên tử trích lạc thế gian. Ẩn vào sơn dã cảm giác, ngươi là, Dịch Vân trong lòng có chút nghi hoặc, nữ tử này tuyệt không phải Liên thị bộ tộc người. Nàng là người từ ngoài đến. Dịch Vân nhìn sắc trời một chút, đã mặt trời lên cao, mà hắn vào nước thời điểm hay vẫn là nửa đêm, chính mình chẳng lẽ tại dưới nước ngây người cả điều chỉnh một đêm. Mãnh liệt, Dịch Vân ý thức được cái gì? Đột nhiên trong nội tâm đại chấn, chính mình nếu quả thật tại dưới nước ngốc đủ một đêm. Cái kia đã xa xa vượt ra khỏi người bình thường phạm trù. Dịch Vân tuy rằng một mực ở vào vô ý thức trạng thái, nhưng cũng biết là từ tinh cỗ này hơi lạnh năng lượng chảy, duy buộc lên tính mạng của mình hoạt động, lại để cho nhục thể của mình không đến mức thiếu dưỡng khí mà chết. Tử tinh có thể là của mình lớn nhất bí mật, nữ tử này, đến cùng lúc nào đi tới nơi này đầm nước bên cạnh. Nàng biết không biết mình đến cùng tại dưới nước ngây người bao lâu. Bất quá may mắn, thiếu nữ tiếp theo câu nói, liền bỏ đi Dịch Vân lo lắng, người như thế nào trôi trong nước, ngâm nước đến sao, trôi trong nước, xem ra thiếu nữ xuất hiện thời điểm, chính mình cũng đã nổi lên rồi. Dịch Vân thở dài một hơi, ông quyền nói, tạ cô nương cứu giúp, ách, Dịch Vân lúc này mới phát hiện, tại đây thiếu nữ sau lưng, còn có một mập mạp lão đầu này đầu đầy tóc bạc. Thoạt nhìn tuổi hẳn là không nhỏ, thế nhưng là trên mặt hắn làn da lại hết sức ngăn nắp. Chẳng những không có cái gì nếp nhăn, còn hồng phác phác, điều này làm cho Dịch Vân không hiểu thấu nhớ tới một câu quảng cáo từ. Trong trắng lộ hồng, không giống người thường, Dịch Vân trong nội tâm một hồi ác hàn, những lời này thế nhưng là hình dung mỹ nữ đấy. Hình dung một cái lão đầu tử, như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Dịch Vân phát hiện, lão đầu này đang cười tủm tỉm nhìn mình, tựa hồ đối với hắn vô cùng có hứng thú bộ dạng. Hắn đôi mắt kia vốn là nhỏ, trên mặt thịt lại nhiều, nụ cười này đứng lên càng là con mắt đều muốn tìm không được. Thế nhưng là chính là đôi mắt này, lại tựa hồ như đem chính mình xem thấu. Dịch Vân lập tức có loại tại lão già trước mặt không chỗ nào che giấu cảm giác. Loại cảm giác này lại để cho hắn hết sức không thoải mái. Hắn sẽ không chứng kiến chính mình trái tim bên trong tử tinh a. Bất quá, sau một khắc, Dịch Vân liền biết lo lắng của mình là dư thừa. Cái này lão đầu mập ánh mắt không có chút nào dừng lại tại ngực của mình. Hắn chẳng qua là ý vị thâm trường nói. Thiếu niên lang, ngươi tuổi còn nhỏ, tựa hồ tâm tư không nhỏ a. Hà. Dịch Vân trong nội tâm dùng mình, lão đầu này lời này có ý tứ gì? Người vốn cũng không phải là ngâm nước, vẫn còn muốn cảm ơn. Chúng ta căn bản cũng không có cứu ngươi. Ngươi lại biết thời biết thế nhận thức xuống mau, là ở giấu giếm cái gì sao? Ánh mắt của ngươi, tại vừa rồi giống như có chút sợ à, lão đầu mập nói đến đây. Không có hảo ý cười, trong ánh mắt tựa hồ có nắm chặt hương vị. Dịch Vân trong nội tâm lột bột thoáng một phát, đúng lúc này, lão đầu mập tay, đã khoác lên rồi Dịch Vân trên bờ vai, Điều này làm cho Dịch Vân lập tức khẩn trương lên. Mẹ kiếp, phiền nhất đúng là có người ngồi chính mình bả vai rồi. Lần trước Liên Thành Ngọc đã đến như vậy thoáng cái, thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng. Đừng hiểu lầm, lão phu đối với ngươi trên người bí mật nhỏ không có hứng thú, lão đầu mập cười ha hà nói. Hay nói giỡn, lão phu hạng gì thân phận, làm sao có thể ngấp nghé ngươi như vậy một cái đại hoang tiểu trong bộ tộc mười mấy tuổi hài tử. Trên người bí mật đâu? Nói khó nghe một ít, cái này như một cái đế vương muốn cướp một tên ăn mày nhỏ đồ vật giống nhau. Làm sao có thể đi? Đương nhiên, đây là lão đầu mập chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng là rơi vào Dịch Vân trong mắt, hắn lại cảm thấy lão đầu này dáng tươi cười, hết sức hèn mọn bỉ ổi. Lão phu chẳng qua là kỳ quái. Ngươi thật giống như, a, lão đầu mập đột nhiên có chút động dung. Ngươi vậy mà có thể đạt đến loại cảnh giới này. Lão đầu mập mà nói, lại để cho Dịch Vân nao nao. Sự tình phát đột nhiên, Dịch Vân mới từ trong nước hiện lên đến liền gặp được cái này một già một trẻ. Căn bản chưa kịp dò xét thân thể của mình tình huống. Hắn hiện tại dò xét một phen, cảm giác tu vi của mình, hả, như thế nào hay vẫn là phàm huyết tầng 4 kinh mạch cảnh. Tu vi không có nói thăng, nhưng lại mơ hồ đấy, lại có đồ vật gì đó không giống nhau. Đây là như thế nào khiến cho ta trước hấp thu một đống lớn dược thảo dược lực, còn có hoang cốt một phần nhỏ năng lượng, liền từ một cái tay trói gà không chặt tiểu tử, luyện thành đà thông hai mạch nhâm đốc cảnh giới. Ngày hôm qua trong đêm, ta một hơi đem hoang cốt còn lại dược lực tất cả đều hấp thu. Hơn nữa hoàn mỹ tiêu hóa, ta vốn đến chả cho là có hy vọng trùng kích trong truyền thuyết tử huyết cảnh giới đâu rồi. Coi như là không xông lên được. Cũng nên là dẫn khí đỉnh phong a, như thế nào còn dừng lại tại kinh mạch cảnh, trọn vẹn một khối hoang cốt ăn hết, nhưng vẫn là phàm huyết tầng 4, quá tốn rồi a, đây chính là đầy đủ Liên Thành Ngọc trùng kích tử huyết cảnh năng lượng. Chẳng lẽ mình thiên phú quá kém? Bất quá, lão đầu mập lời nói mới rồi lại là có ý gì? Nói mình, vậy mà có thể đạt đến loại cảnh giới này. Chẳng lẽ tiểu bộ tộc võ giả đột phá kinh mạch cảnh giới? Đã lại để cho hắn không thể tưởng tượng. Lão đầu mập nghi hoặc nhìn Dịch Vân, thì thào nói, kinh mạch toàn thông, mạch tượng như rồng, luyện thể viên mãn, cốt nhục tề minh, không nên a, ngươi tiểu hài này sinh ra ở Vân Hoang, thậm chí phải là cái này liên thị bộ tộc người, làm sao lại luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng đâu? Lão đầu mập nhìn Dịch Vân trên người cái kia giặt rửa phải xem không ra màu sắc y phục còn có cạp. Kia rách nát xưa cũ giày rơm, liền đoán được Dịch Vân thân phận, đại gia tộc đệ tử coi như là đến Vân Hoang rèn luyện. Mặc vải thô vải bố y phục, cũng nên là mới tinh đấy. Không có khả năng như Dịch Vân loại này, rõ ràng xuyên đã nhiều năm đấy. Kinh mạch toàn thông, mạch tượng như rồng, luyện thể viên mãn. Cốt nhục tề minh, Dịch Vân không hiểu lão đầu mập ý tứ trong lời nói. Nhưng là có thể nghe ra, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Chính mình tựa hồ, trong lúc vô tình đã nhận được một cái thiên đại chỗ tốt. Lão sư, người nói thiếu niên này luyện thể viên mãn. Thiếu nữ nghe được lão đầu mập mà nói cũng là trong nội tâm khẽ giật mình. Cực kỳ kinh ngạc, xem ra cái này đánh giá không tầm thường. Vân, nếu như là tại những cổ xưa kia trong gia tộc, những thiên kiêu kia làm được điểm này cũng là bình thường. Bất quá đại hoang bên trong, một cái nhà nghèo khổ tiểu hài tử luyện thể viên mãn thật sự hiếm thấy. Lão đầu mập nhìn ra Dịch Vân không hiểu cảnh giới này ý tứ. Có tình ý cho Dịch Vân giải thích, phàm huyết cảnh mặc dù có tầng 5, kỳ thật chỉ có 4 thứ hạng đầu tầng mới cùng luyện thể có quan hệ. Tầng thứ 5 dẫn khí cảnh là phàm huyết cảnh đến tử huyết cảnh quá độ tu thành tầng 4 luyện. Thể cũng không khó, nhưng mà đều muốn luyện đến cực hạn, luyện đến mỗi một tấc huyết nhục, đạt đến luyện thể viên mãn liền không dễ dàng. Loại người này chẳng những kinh mạch toàn thông, hơn nữa kinh mạch so với bình thường võ giả càng thêm tráng kiện, mà lại sinh cơ 10 phần, như trong cơ thể có du long đằng vũ bình thường. hơn nữa luyện thể triệt để về sau. Xương, thịt, máu đều hoàn mỹ dung hợp. Một chiêu đánh ra, cốt nhục tề minh, lão đầu mập giải thích, lại để cho Dịch Vân trong nội tâm giật mình hiểu ra. Trách không được nuốt lấy hoang cốt cuối cùng hơn phân nửa năng lượng về sau. Chính mình cảnh giới không tiến triển chút nào. Nguyên lai những năng lượng này toàn bộ đều dùng để luyện thể viên mãn. Chính mình trước cảnh giới tiến bộ mặc dù nhanh, thế nhưng là Dịch Vân biết dục tốc bất đạt đạo lý. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt, thế nhưng là lần này đánh bậy đánh bạ đáy nước ngủ say. Lại tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Ồ, ngươi căn cốt, nhưng cũng là bình thường, lão đầu mập cặp kia mắt nhỏ cũng quá sắc bén một chút. So với Trương Vũ Hiền ánh mắt, không biết cao gấp bao nhiêu lần, lúc ấy Trương Vũ Hiền là dùng năng lượng hấp thu phương pháp. Chắc Dịch Vân thiên phú, được đi ra kết quả nhưng thật ra là tử tinh thiên phú. Mà lão đầu này, là dùng con mắt trực tiếp nhìn ra Dịch Vân chân thật thiên tư. Điều này làm cho Dịch Vân trong nội tâm dùng mình, lão đầu này, hiển nhiên đã đạt đến trong truyền thuyết khai thiên mục cảnh giới. Hết chương.